Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, sóng vai tác chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tử Vân phi kiếm phóng lên cao. Bầu trời bên trong truyền tới Lâm Tuyết và Tần Hồng Ngọc tiếng thét chói tai. Các nàng đều là lần đầu tiên đứng ở Lưu Kiệt phi kiếm lên. Mỗi một người lần đầu tiên ngồi phi kiếm thời điểm, vậy đều là vô cùng kích thích. Ở trên không bên trong không có chút nào phòng vệ, chỉ có dưới chân có một cái điểm dừng chân. Đối diện thổi tới sức lực gió tràn đầy lực lượng, đây là so cực hạn vận động đều phải dọa người. Hai người cũng chỉ ôm Lưu Kiệt, Lưu Kiệt khóe miệng tràn đầy nụ cười, trong lòng ấm áp, bọn họ cái gọi là về nhà. Dĩ nhiên là hồi ngoại ô biệt thự, khoảng cách cũng không xa. Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ lại rất mau, không tới 2 phút liền đến nhà. Phi kiếm đáp xuống trong sân của biệt thự, hai cô gái sắc mặt trắng bệch từ phi kiếm trên dưới tới, không khỏi được lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng chỉ cảm thấy được Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ quá nhanh. Một loại là năng lực người. Thực lực của các nàng mặc dù vậy đang từ từ tăng trưởng, nhưng các nàng bây giờ cảm thấy, có lẽ các nàng tăng lên thực lực chỉ có thể dùng để cường thân kiện thể. Lưu Kiệt loại này mới có thể thành là chiến sĩ cường đại. Lưu Kiệt nghênh ngang dẫn đầu đi vào biệt thự chính giữa. Hắn đã không kịp đợi muốn gặp được Lâm Nguyệt Anh. Đối với Tần Hồng Ngọc, các nàng ba người, Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có gì thiên vị, mà làm hắn đi vào phòng khách bên trong, đột nhiên cảm giác được một cổ ác liệt hơi thở tấn công tới. Một đạo tịnh lệ bóng người trong tay nắm một cây chủy thủ, hướng Lưu Kiệt đâm tới đây. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, chẳng qua là đưa ra hai ngón tay, hết sức ung dung dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm. Sức lực gió đập vào mặt, người đến bị gắt gao định ở Lưu Kiệt trước người, nhúc nhích không được. Lâm Nguyệt Anh lúng túng cười một tiếng, như thế nào, ta thực lực là không phải tăng trưởng không thiếu. Đột nhiên này hướng Lưu Kiệt người xuất thủ, không phải Lâm Nguyệt Anh, còn có thể là ai? Lưu Kiệt có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng cấp 7, cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi, cũng có thể theo ta so một lần. Bất quá ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến, phát động đánh lén trước, phải giấu giếm tốt mình khí cơ. Hơn nữa, ngươi thời điểm xuất thủ không đủ quả quyết, không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một mắt, đây không phải là đùa với ngươi sao? Ta đối với ngươi ra tay, chẳng lẽ còn có thể quả quyết sát phạt? Bất quá, ngươi thực lực vậy quá mạnh mẽ đi. Lại như thế ung dung liền chặn lại ta công kích. Lưu Kiệt cười hắc hắc, nắm được Lâm Nguyệt Anh mảnh khảnh tay trắng. Đi, đi ba mẹ ta nơi đó cơm nước xong đi. Bốn người từ trong biệt thự đi ra, Lưu Kiệt phụ mẫu ngủ ở cách vách. Lưu Kiệt đi tới ba mụ cái này phòng thời điểm, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ nhị lão cầm trong sân hoàn toàn cải tạo, trồng đầy các loại các dạng rau và trái cây. Bởi vì có tụ linh trận tồn tại, nơi này rau trái cây sinh trưởng cũng đẹp đặc biệt. Tăng thế đáng mừng, thấy Lưu Kiệt trở về, nhị lão đều hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Lưu mẫu vội vàng xuống bếp đi nấu cơm, ba phụ nữ vậy đi theo hỗ trợ đi. Lưu Kiệt chính là và phụ thân ngồi chung một chỗ xuống đánh cờ. Nhi tử, gần đây trên quốc tế thế cục như thế nào? Ta nghe nói vậy cái gì? Trong già nua người đàn ông, tổng là thích đàm luận quốc gia việc lớn. Mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng là làm không biết mệt. Trước kia, Lưu Kiệt rất ghét phụ thân như vậy hành vi. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt bây giờ vậy dần dần không so đo nữa. Cái bộ dáng này phụ thân, ngược lại hơn nữa có phụ thân hình tượng. Một nhà kia phụ thân, không phải cái bộ dáng này đâu. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm tối, lại ngồi chung một chỗ xem tivi, tán gẫu hồi lâu. Ở bên ngoài, Lưu Kiệt mỗi ngày nếu muốn quỷ dị quốc sự việc, nếu muốn làm sao đi cảm ngộ đạo của mình, mà một khi về đến nhà, Lưu Kiệt cả người liền hoàn toàn thanh tĩnh lại. Gia đình là mỗi người tâm linh bến cảng. Màn đêm buông xuống, nhị lão phải về phòng nghỉ ngơi. Lưu Kiệt và ba phụ nữ trở lại bọn họ trong phòng của mình. Tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên lại là cả đêm ân ái. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kiệt còn ở ngủ mơ bên trong. Hắn đã có đoạn thời gian không có để chống hết thảy, dễ dàng ngủ một giấc. Một hồi tiếng điện thoại dồn dập đánh thức Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại di động vừa thấy là Vọng Biển người đánh tới. Lưu Kiệt, Hắc Sông dáng thế. Lưu Kiệt một cái cơ trí từ trên giường nhảy cỡn lên. Ở đâu? Núi Himalaya mạch, lần này xâm lấn quy mô rất lớn. Đoán chừng là quỷ dị quốc vậy ý thức được. Trước mấy lần trước quy mô không có đối với trái đất tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Lần này, chỉ sợ là một tràng hết sức thảm thiết chiến dịch. Lưu Kiệt một bên mặc quần áo một bên hướng trong điện thoại nói, ta là trực tiếp đi Bắc Kinh hay là đi vui ngựa kéo nhá? Tình huống chiến đấu khẩn cấp, không kịp chờ ngươi hồi Bắc Kinh. Chúng ta trước mang quân đoàn thứ 7 đi núi Himalaya mạch tham chiến. Người mau sớm chạy tới chỉ huy. Được, cúp điện thoại, ba phụ nữ cũng đã tỉnh. Tần Hồng Ngọc ôm nặng đầu. Ngươi lại muốn đi sao? Ừ, các ngươi cũng biết, tình huống khẩn cấp, ta phải lập tức chạy tới. Ta không kịp hướng đi ba mụ tạm biệt. Các ngươi giúp ta nói một tiếng, ta lần sau trở về tái tụ. Lâm Tuyết có chút chu mỏ một cái đi, có chút nhu nhược nói. Anh Kiệt ca, người nhất định phải bình an trở về à? Lưu Kiệt vỗ ngực một cái. Yên tâm, vậy không phải lần thứ nhất quỷ dị quốc giao thủ. Ta không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt Anh trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta cùng đi với ngươi. Ngươi cũng biết, ta đối với buôn bán không có hứng thú. Ta không thích hợp luôn là lưu lại ở thành phố Thanh Lãng. Ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến. Lưu Kiệt nhìn Lâm Nguyệt Anh một mắt. Lâm Nguyệt Anh vẻ mặt rất kiên nghị. Xem ra là không cách nào cự tuyệt nàng. Lâm Nguyệt Anh trước kia là làm cảnh sát, diệt trừ tà ác. Nàng trong xương, trời xanh liền chảy xuôi chiến đấu gen. Lưu Kiệt cũng có thể liền hiểu nàng. Ở yên lặng ngắn ngủi liền một chút sau đó, Lưu Kiệt gật đầu nói. Được rồi. Mau chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Lâm Nguyệt Anh lập tức đi nàng phòng tu luyện lấy một cây chủy thủ. Không có mang bất kỳ những thứ đồ khác. Ta chuẩn bị xong, nhìn nàng một bộ lao tới chiến trường dáng vẻ, Lưu Kiệt sắc mặt lộ vẻ xúc động. Xem ra Lâm Nguyệt Anh muốn tham chiến cũng không phải là đầu óc nóng lên ý tưởng. Nàng sớm đã có tham chiến giác ngộ. Chỉ cần một người, một món vũ khí là đủ rồi. Đây đúng là tham gia chiến đấu có hình dáng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, triệu hoán ra Tử Vân phi kiếm. Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết cũng tới, là hắn hai người chúng ta tiễn biệt. Anh Kiệt ca, người nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, càng phải bảo vệ tốt chị Nguyệt Anh nha. Lâm Tuyết nhẹ nhàng ôm Lưu Kiệt một chút, vẫn còn ở Lưu Kiệt mặt lên hôn một cái. Tần Hồng Ngọc cũng lên tới ôm một cái. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải sống trở về. Lưu Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái, để cho Lâm Nguyệt Anh đứng lên Tử Vân phi kiếm. Ôm chặt ta, bầu trời gió tương đối lớn, ta muốn hết tốc lực đi tới trước. Lâm Nguyệt Anh hết sức nghe lời ôm chặt Lưu Kiệt eo. Tử Vân phi kiếm phóng lên cao, giống như một đạo màu tím lưu quang vậy, chớp mắt rồi biến mất. Phía dưới Lâm Tuyết và Tần Hồng Ngọc đều sợ ngây người. Các nàng bây giờ mới biết, Lưu Kiệt trước mang các nàng bay thời điểm, căn bản không có mở toàn bộ tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần HTTPS. tuyệnaudioincv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-cuc-guide-nối-pham-guide-nối-yguide-nối-tan-guide. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.